Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225: Tu chân thiên phiên ngoại. Chương 225: Tu chân thiên phiên ngoại. Nhiều năm sau, Tam Sinh ven hồ, Cửu U Tiên môn tân tiến cử các đệ tử vừa kinh hỉ hưng phấn theo ngoại môn quản sự hướng trong môn phái đầu đi đến. Ai có thể nghĩ một giây sau liền nghe được một trận kêu thảm từ một bên truyền đến. Nghe được ở đây tất cả các đệ tử đều run run hạ thân. Sau đó quay đầu nhìn lại, càng nhìn đến kia Tam Sinh trên hồ đột nhiên liền xuất hiện một mặt thủy kính. Một cái thế gian làm tướng quân cách ăn mặc nam tử trực tiếp liền trên chiến trường bị người vạn tiện xuyên tâm. Vừa mới kêu thảm 10 phần chính là hắn phát ra tới. Trước khi chết, hắn nhưng vẫn là ra sức ngẩng đầu đến, nhìn xem trên cửa thành đầu một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Sau đó há miệng run rẩy hướng nàng tay giơ lên, ai ngờ ngay tại hắn đưa tay sát vậy, vậy nữ tử lập tức mặt mũi tràn đầy căm ghét trốn đến trên cửa thành đồng dạng người mặc tướng quân phục phía sau nam nhân, một bộ không muốn khi nhìn đến hắn bộ dáng. Thấy thế, phía dưới sắp chết nam tử rốt cục chán nản buông xuống mình tay, ầm vang ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Thấy ở đây các đệ tử nhóm tất cả đều say sưa ngon lành. Lúc này mới đang quản sự tình dục dã tiếp tục đi về phía trước. Ai? Đó chính là trong truyền thuyết tuyệt thế hung ma quân bất vong a. Nghe nói hắn nguyên bản thế nhưng là chính đạo chí tôn, chỉ tiếc lại đi rồi lối rẽ, cuối cùng trở thành một thay mặt hung ma. Nhưng là chính là hắn, nghe nói nhiều năm trước đó hắn yêu đệ tử của mình, đồng thời còn các loại tính toán nàng. Cuối cùng thậm chí còn bởi vì tất cả mọi người phản đối hắn yêu, hắn còn muốn giết toàn bộ thiên nguyên cửu giới người đâu. Thật là một cái đại ma đầu, thật hay giả, đây cũng quá ghê tởm. Kia sau đó thì sao? Ta biết, về sau nghe nói là đồ đệ của hắn, chính là cái kia từ xưa đến nay xinh đẹp nhất thiên nguyên nữ thần dung tự tại dưới tuyệt cảnh một chút liền đột phá đến cảnh giới tiên nhân, sau đó đem hắn chấn đặt ở cái này Tam Sinh dưới hồ, mình lại phi thăng đi tiên cảnh. A, cảm giác thật là xa xôi a. Cái kia vừa mới xuất hiện cái kia trên cổng thành nữ tử chính là dung tự nữ thần sao? Làm sao có thể, dung tự nữ thần nào có xấu như vậy, cái kia chỉ là cái phổ thông thế gian nữ tử, nghe nói là dung tự nữ thần dùng trước kia cùng quân bất vong phương pháp giống nhau đem hắn đối với tình cảm của nàng rút ra cất đặt đến những khác trên người nữ tử. Sau đó mỗi một thế hắn cũng có bởi vì một người mà cuồng nhiệt, nhưng lại mỗi một thế cũng sẽ không đạt được mình chân ái, lại không được chết tử tế. Trời ạ, mà lúc này chính phụ tay đứng tại Tam Sinh ven hồ, xem hết quân bất vong một thế này kết cục. Nam tử áo trắng nghe được cấp trên thanh âm líu dịu, ngẩng đầu liền nhìn sang. Đây là đứng tại bên cạnh hắn nam nhân liền lập tức cung kính về nói: Bẩm trưởng môn, đây là Cửu U Tiên môn mới tiến tới đệ tử. Thật sao? Nam tử câu xuống khóe miệng, ngược lại là sức sống. Nói xong liền lại đem ánh mắt chuyển đến một bên trên mặt hồ. Ai ngờ mới chuyển đến không bao lâu, liền chợt nghe một trận ầm ầm thanh âm. Sau đó mây gió đất trời biến ảo, ngay sau đó mây đen to lớn tụ tập ở khoảng cách Cửu U Tiên môn không xa bên trong dãy núi đầu. Vừa thấy được kia mây đen, nam tử hai tay trong nháy mắt nắm chặt. Đây là hô hấp của hắn một chút liền dồn dập, sau đó cả người liền hóa thành một vệt sáng bay bắn tới. nhưng cũng không dám cách này đạo mây đen quá gấp, bởi vì quá gấp, mây đen liền cũng sẽ coi hắn là làm người độ kiếp. Không chỉ có sẽ gia tăng người kia gánh vác, liền hắn đều không chiếm được lợi ích đi. Hắn xa xa nhìn xem kia không ngừng mở rộng mây đen, trên mặt lóe lên một vẻ khẩn trương. Hồi lâu lại một vệt sáng đi tới bên cạnh hắn. Ca, người tới rõ ràng là sớm đã rút đi thiếu nữ bộ dáng bạch như tinh. Mà cái này vừa mới được người xưng là trưởng môn nam tử, trừ bạch như hy còn có thể là ai? Giang Trục Nguyệt muốn độ tiên kiếp sao? Vừa mới qua đi bất quá 500 năm a. Thật là, bạch như tinh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn nhiều năm như vậy đến, mỗi giờ mỗi khắc không lại tu luyện, đồng thời đạo tâm kiên định, ai cũng ngăn cản không được hắn. Có thể ai nào biết đã nhiều năm như vậy, sư phụ có phải là còn đang tiên giới? Lại có phải là, nói, bạch như tinh nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh nhà mình ca ca, liền trầm mặc xuống. Kỳ thật ca ca nhiều năm như vậy cũng chưa từng có buông tha sư phụ, chỉ bất quá cùng Giang Trục Nguyệt liều mạng tu luyện khác biệt, hắn lại đem sư phụ cửu u tiên môn cùng dung ra trách nhiệm cùng nhau gánh chịu tới. Hắn cảm thấy sư phụ đây cũng là gả cho hắn, cho nên làm gì đều phải hảo hảo đất là nàng chiếu cố nàng thân bằng quyến thuộc nhóm. Sau đó một đường làm được cửu u chức trưởng môn, đối đãi dung giao người, thậm chí dung tự mấy cái kia huynh đệ tỉ muội so với người của bạch gia còn tốt hơn. Chỉ là nhiều năm như vậy, nàng cũng nhìn tới, hắn ca tu chân hướng đạo tâm không thể so với Giang Trục Nguyệt yếu, nhưng hắn lại tình nguyện bị những này việc vặt ở trong quần thân. Phảng phất chỉ cần một mực xử lý những chuyện này, thật giống như tại từ nơi sâu xa một mực chiếm cứ lấy sư phụ người bên cạnh vị trí. Dù si tâm nhưng cũng làm cho lòng người cảm giác bi ai. Cùng lúc đó, hạ tam giới xa ngút ngàn dặm không có người ở lung nguyệt trong cốc. Một cái áo đen nam tử vừa nghe đến dạng này tiếng oanh minh, liền lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Muốn thành công rồi sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng, kinh ngạc nhìn nào đó cái phương vị, sau đó liền nhấc chân đi ra ngoài. Cái này vừa nhấc chân liền đi tới nhiều năm trước bị hủy đến không sai biệt lắm đào hoa cửa thôn, mà nguyên bản còn đang chơi đùa bọn trẻ vừa nhìn thấy nam tử áo đen xuất hiện, liền lập tức hưng phấn vây quanh. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh, ngươi đã đến. Hôm qua tam tự kinh ta đều đã bối hội, nhân chi sơ, tính bản thiện liền ngươi sẽ khoe khoang. Tiên sinh, tiên sinh, ta hôm qua học được viết tên của ta đâu. Ngoặc kép chấm chấm, bị bọn nhỏ vây quanh ở rốt cục chịu giặc, nhàn nhạt khích lệ nói. Tốt, tốt, tất cả mọi người lợi hại, đi trước tư thục đi, ngày hôm nay dạy các ngươi những khác. Ồ, bọn trẻ một trận nhảy cẫng hoan hô, không đi hai bước, triệu giặc liền nghe một trận tiếng hoan hô. Sinh, sinh, lão Lý gia sinh, là cái con trai, ha ha ha, chúc mừng, chúc mừng a. Thấy thế, triệu giặc quay đầu nhìn lại, lại cười âm thanh. Sư huynh lại đầu thai sao? Cũng tốt, hắn cũng có mình luân hồi. Trước đó hắn vì thành tiên, tu luyện sát lục chi đạo, giết càng về sau, liền hắn cái này từ trước đến nay cùng hắn thân dày sư đệ cũng cùng nhau giết. Hắn cho là hắn có thể giết hắn chứng đạo, kết quả giết hắn một lần lại một lần, cuối cùng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ bất quá sát nghiệt đã thành, trước 500 năm, trên cơ bản ném đều là xúc đạo, lần này xem như chuyển thế làm người, nhưng muốn thật sự có được linh căn cũng không biết còn phải chờ bao lâu. Triệu giặc khẽ thở dài âm thanh, liền lại xoay đầu lại, Trên tay hắn sát nghiệt không ít, một khi bỏ mình, chỉ sợ cũng phải như thế. Nhưng hắn hiện tại còn không thể chết, bởi vì Triệu Giặc chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên trên tam giới mây đen nồng hậu dày đặc, thậm chí hắn tại hạ tam giới đều có thể nhìn thấy. Ngay sau đó một đạo tím đen lôi điện liền bỗng nhiên bổ xuống, dọa đến vây quanh hắn bọn trẻ đều kêu lên sợ hãi. Sinh hài tử kia lão Lý gia lại hưng phấn lên, ai nha, động tĩnh lớn như vậy, về sau cháu của ta nhưng rất khó lường a. Ha ha ha, lập tức tiếng chúc mừng càng nhiều. Mà lúc này bên trên tam giới, Bạch Như Tinh kinh ngạc che miệng lại. Ca, cái này lôi điện cũng quá, Giang Trục Nguyệt sẽ chịu đựng được sao? Hắn sẽ chịu đựng được, Bạch Như Hi chém đinh chặt sắt nói. Sau đó hai người liền nhìn kia trong mây đen đầu trọn vẹn hạ xuống 9981 đạo thô đen lôi điện. Cuối cùng một đạo thậm chí có loại muốn đem bầu trời đều xuyên phá cảm giác. Có thể Giang Trục Nguyệt nhưng vẫn là nhịn xuống. Sau đó đám người liền nhìn thấy một đạo tiên môn xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu. Tiên môn, tiên cửa mở, là tiên môn a, cả tam giới đều sôi trào. Có thể Giang Trục Nguyệt lại hoàn toàn không lo được những người kia hưng phấn. Cả người bị đánh toàn thân đều có thể nhìn thấy gân cốt. Nhưng hắn nhưng căn bản liền chữa thương ý tứ đều không có. Từ trong nhẫn chứa đồ nắm lên một thanh đan dược liền nuốt xuống. Sau đó bỗng nhiên bay đi lên. Hắn sẽ tìm được nàng. Bạch Như Hi ánh mắt cũng theo hắn mà đi. Liền ngay cả Triệu Giặc cũng đứng tại hạ tam giới mắt nhìn kia dần dần khép kín tiên môn. Một nhật không có tin tức, hai nhật không có tin tức, một năm không có tin tức, hai năm không có tin tức. Cuối cùng sẽ có một ngày, Giang Trục Nguyệt thân ảnh lảo đảo từ trên không rơi xuống. Không có, không có, vì cái gì không có, vì cái gì nơi nào đều không có. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Mà vừa nghe đến Giang Trục Nguyệt thanh âm như vậy, Bạch Như Hy ngọc trong tay sách trong nháy mắt liền rơi xuống đất, ngã nát bấy. Hắn nhìn xem những cái kia ngọc vỡ, hốc mắt cuối cùng chậm rãi đỏ xuống dưới. Ba người bọn hắn hẹn xong, tìm tới tất cả bảo vật đều thuộc về tư chất tốt nhất Giang Trục Nguyệt. Sau đó hắn đi tiên giới tìm nàng. Chỉ bởi vì bọn hắn trước đó chạy về đến xem đến dung tự hóa thành một mảnh bột mịn bộ dáng khẳng. Định là giả, nàng khẳng định là thành tiên, đi tiên giới, khẳng định là như vậy. Nhưng bây giờ, hắn liền lừa gạt mình đều không làm được. Hắn liền lừa gạt đều không làm được a. Nàng không có, không thấy, biến mất, cái gì đều không có còn lại. Mà lúc này bên người lại đổi một cái khác giúp tiểu hài tử Triệu Giặc đồng dạng lảo đảo dưới. Ngẩng đầu liền hai mắt đẫm lệ mông lung hướng trong viện gốc kia đào hoa nhìn lại. Trong thoáng chốc, tựa như lại thấy được lúc trước cái kia ở dưới cây hoa đào đối với hắn cười đến sán lạn nữ tử. Còn là năm đó bộ dáng thiếu niên cứ như vậy tại bọn nhỏ tiếng đọc sách bên trong. Chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm thật chặt lấy mình, phát ra đời này nhất là tuyệt vọng một tiếng gào thét. Dung tự, tác giả có lời muốn nói, tu chân thiên hoàn tất, phía dưới sẽ mở ra hoàn tất thiên. Cuối cùng chiến lược, trọng điểm vẫn là ở chiến lược. Ha ha ha, tương đương đề cử ta mới văn. Giới giải trí văn cùng ảnh đế truyền tay tiếng thời gian văn án đã thả. Phía dưới là văn án. Ôn Lê, kinh diễm toàn bộ thập niên 80 tuyệt đại nữ tinh. Tai nạn xe cộ tử vong. Ai ngờ mở mắt liền lên 30 năm sau một cái ôm đùi. Cọ nhiệt độ kịch tinh. Tâm cơ biểu internet celeb. Võng hồng, trên thân. Không chỉ có như thế,